Chương 392, vô tình gặp được Tạ Sĩ Ghi. Lúc này Susan rõ ràng từng trải một cái trận đại chiến thương thế không nhẹ, khắp nơi đều là vết thương, nhưng là cũng từ nơi này nhìn ra được Susan phải có đột phá, bởi vì Susan khí tức trên người biến hóa không cách nào giấu giếm được hắn. Hơn nữa Susan tuy là bị thương rất lợi hại, nhưng là người đàn ông này ánh mắt để Lâm Dật cũng vì đó khiếp sợ, trừ mình ra cùng Sù Nạ ở ngoài hắn thật vẫn chưa từng thấy qua cố chấp như thế ánh mắt. Cũng liền là như vậy ánh mắt nói cho mọi người coi như hắn thụ thương cũng không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Ngươi là ai tổ chức bạ rổ quẹ người sao? Sù Dần cảnh giác nhìn Lâm Dật, lúc đầu ngồi xuống thân thể cư nhiên lấy vô cùng nghị lực đứng dậy. Không cần khẩn trương như vậy, nếu như ta là ngươi ngoài miệng nói tổ chức bạ rổ quẹ thành viên vừa rồi ta liền đã đánh lén ngươi, ta dừng lại chỉ là muốn hoàn lại một ít ân huệ thôi, ta chịu một người nào đó rất lớn ân huệ. Nhưng là trước mắt ta không cách nào làm ra bất luận cái gì sự tình báo đáp hắn, chỉ có thể báo đáp bên người hắn những người khác. Lâm Dật cũng không để ý Sùn có nghe hiểu hay không, từ trong túi tiền xuất ra Sù Nạ phụng bồi một chai tinh xảo thuốc mỡ thẻ qua. Đây đối với vết thương hiệu quả trị liệu tốt, so với tổng bộ hải quân thuốc chữa thương cũng muốn giỏi hơn, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi có thể ném nó cũng không có quan hệ, ngược lại ta đã đưa đi. Lâm Dật nhìn lại lấy Sùn cái kia cảnh giác mắt thần nói, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết một việc. Nói đi. Sùn cái đôi kia địch nhân bén nhạy cảm giác lực không có từ Lâm Dật trên người cảm giác được bất luận cái gì sắc cơ, nhưng là hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, hắn có thể nói là mũ rơm hải tặc đoàn bên trong nhất cảnh giác một người trong. Ta muốn biết dầu cổ đã ở nơi nào. Lâm Dật nói rằng, dầu cổ đã sao nếu như không sai hẳn là ở cái hướng kia. Xuân mở ra ở trong tay thuốc mỡ một mùi thơm đập vào mặt, trước đây làm hải tặc hận tở khắp nơi khiêu chiến bất đồng cao thủ, đương nhiên không thể tránh khỏi thụ thương. Cho nên Xuân đối với một ít chữa thương thảo dược nhận thức cùng mùi vị đều có chỗ nhận thức, cái này một loại mùi vị tuy là cùng hắn trước đây sử dụng qua ngoại thương thuốc bất đồng, nhưng là mùi vị rõ ràng rất thuần khiết túy mùi thơm ác, cả người đều rất tinh thần, cảm giác nói cho hắn biết không giống cái gì độc dược. Hơn nữa đối với mình thương thế dường như rất có hiệu quả, bởi vì chỉ là người một cái vết thương đều tốt tựa nở dê không có đau như vậy. Huống chi lấy Sùn đối với nguy hiểm và sát cơ cực kỳ bén nhạy cảm giác, cùng nhìn người nhãn lực cũng nhìn ra Lâm Dật đối với hắn không có ác ý, nếu như ngay cả như vậy nhãn lực cùng lòng tự tin cũng không có hắn làm sao còn làm kiếm sĩ. Lâm Dật gật đầu cũng không nói gì cái gì trực tiếp thi triển thế tại chỗ biến mất. Hắn nói đến dầu cô đã thời điểm trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo sát cơ, trên người cũng sát khí nồng nặc, xem ra là dầu cô đại địch nhân, điểm này không có sai, ta sẽ không cảm giác sai, cái này là không giả bộ được, xem ra lần chiến đấu này dường như lại xuất hiện biến cố gì, người đàn ông này rất nguy hiểm. Xuân sẽ nói cho Lâm Dật dầu cô đại vị trí đồng thời tiếp thu cái này một chai thuốc mỡ cũng là bởi vì Lâm Dật nói đến dầu cô đại thời điểm bộc lộ ra ngoài sát cơ. Hơn nữa hắn nhìn người nhan nở quang hòa đối với thuốc trị thương nhận thức để Sùn sơ bộ tin tưởng cái này nhân loại hẳn là đúng chính mình không có ác ý. Về phần hắn nói hoàn lại người nào đó ân huệ những thứ này Sùn nghe không hiểu, bất quá không quan hệ, Sùn cảm giác nói cho hắn biết, về sau còn có thể gặp mặt, đến lúc đó nên hiểu. Khi sợ khả zzzz, quả nhiên không sai, như vậy thuốc chữa thương là sự thật, hơn nữa hiệu quả nói với hắn giống nhau. Có như vậy dược vật chỉ cần không phải nghiêm trọng đến trực tiếp làm cho ta với tử địa lời nói, về sau cái gì chiến đấu còn không sợ. Xuống nhẹ nhàng tô đi một tí ở một đạo kém cỏi trên vết thương, một ngày có cái gì không hảo cảm giác hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tức mất ra thịt. Chỉ bất quá để xuống càng thêm yên tâm là Lâm Dật cùng hắn quan sát ra được một dạng, xác thực là không có có ác ý e rằng thật cùng Lâm Dật nói giống nhau, thực sự là Lâm thời gặp phải chính mình giúp chính mình một tay. Bởi vì hắn cảm giác được vết thương biến hóa, bằng tốc độ kinh người khép lại. Đi trước tẩy trừ xuống. Xuống đứng dậy cầm ba thanh kiếm rời khỏi nơi này. Tại sao có thể như vậy? Tạ Sĩ Ghi Lâm Dật hơi biến sắc mặt, chứng kiến một cái xa cách đã lâu mặt mũi, lập tức xuất hiện tại bên ngoài trung tướng ngồi dưới đất Tạ Sĩ Ghi đỡ dậy. Tuy là đã nhiều năm không gặp, Tạ Sĩ Ghi bộ dạng cùng vóc người đều thật to biến hóa, nhưng là Lâm Dật còn là liếc mắt nhận ra nàng. Ngươi là Lâm Dật, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, làm sao ngươi thật giống như trưởng thành thật nhiều? Ngồi dưới đất tổn thương một cái chân Tạ Sĩ Ghi bỗng nhiên vui vẻ nói, giờ này khắc này nàng khả năng là ở vào chiến đấu ra bị thương cha NG Tha Y, cho nên tạm thời không có biểu hiện ra quá nhiều ngốc bẩm sinh, nhưng là một chút cũng là không thể tránh khỏi. Ngu ngốc, mấy năm tìm không thấy năm đó ta trưởng thành, cái này là thế nào? Một hồi sự tình Lâm Giật trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, Tạ Sĩ Gỉ cùng Hí Nạ là hắn đi tới nơi này cái thế giới sau đó trước hết nhận thức cũng là đúng hắn trợ giúp rất lớn bằng hữu, bây giờ thấy nàng thụ thương, tuy là chỉ là gãy xương, mấy thiên liền khỏi hẳn, nhưng là cũng để cho Lâm Giật rất sinh khí. Ta ngăn cản nhị cổ Robin thời điểm bị nàng đả thương. Tạ Sĩ Gỉ nói rằng, cái gì nhị cổ Robin? Lâm Giật lần này cũng có chút đau đầu, cư nhiên là nhị cổ Robin hạ thủ, thật là đủ phiền phức. Bất quá chờ Lâm Giật cẩn thận kiểm tra một chút Tạ Sĩ Gỉ thương thế sau đó lại phát hiện có điểm cổ quái, lúc đầu dự định đi tìm nhị cổ Robin tính sổ ý niệm trong đầu nhất thời tắt. Không phải là bởi vì đối tượng là nhị cổ Robin hắn liền không cách nào hạ thủ, mà là hắn phát hiện có điểm kỳ quái, lấy nhị cổ Robin thân phận cộng thêm Tạ Sĩ Gỉ cái này ngốc bẩm sinh đối với hải tặc chấp nhất đối bắt, Tạ Sĩ Gỉ chắc là sẽ không lưu thủ, đối với truy sát chính mình nhiều năm hải quân. Thế giới chính phủ nhì cổ Robin coi như thế nào đi nữa thiện lương cũng tối đa sẽ không giết Tạ Sĩ Gỉ mà thôi, cắt đứt chân của nàng gì gì đó rất bình thường. Có thể là Lâm Giật nhìn một cái phát hiện căn bản không phải gãy xương, chỉ này đây xảo diệu thủ pháp để cốt lạc sai vị đồng thời chóc mà thôi, nói cách khác chỉ cần đem sai vị cốt lạc một lần nữa chuẩn bị cho tốt, hơi chút nghỉ ngơi vài chục phút thì không có sao, cái này rõ ràng liền là thủ hạ lưu tình tới cấp độ. Sẽ chỉ làm Tạ Sĩ Gỉ đau nhức không cách nào tiếp tục ngăn cản nàng mà thôi. Nico Robin cùng Tạ Sĩ Gỉ có thể là không có có cảm tình có chỉ là đối địch, coi như Nico Robin ném Tạ Sĩ Gỉ rất thưởng thức, thiện tâm không tùy ý sát nhân cũng không khả năng nhẹ như vậy thủ đoạn đối phó đối với hải tặc có chấp nhất đối bắt, không đến chính mình tình trạng kiệt sức tuyệt đối sẽ không dừng lại Tạ Sĩ Gỉ, dù sao coi như là tượng đất bị Tạ Sĩ Gỉ như thế truy cũng có cơn tức càng chưa nói là đối nghịch nỉ cô Robin. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.